tay mới vừa lộ ra đã bị đẩy, không có chút phòng bị nào cả. Hạ Từ Ca lảo đảo một cái, ngã ngồi trên mặt đất, khuỷu tay đập xuống sàn nhà, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan tràn, nước mắt không khống chế được nhỏ xuống. Tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác. Nhẹ kéo ống tay áo, Mộ Diễn nhìn Hạ Tử Ca, trong đôi mắt lạnh nhạt vô cùng, ẩn sâu cảm xúc, không nhìn ra sự phẫn nộ của anh, chỉ là không vui mà thôi. Đúng vậy, không vui, đó là khi bị ai đó xâm chiếm cái gì thuộc về mình. Thế nào, nhanh như vậy đã muốn tìm kim chủ khác? Hạ Tử Ca, nếu muốn sống ở bên cạnh tôi, liền an phận đi. Khinh miệt nói xong, anh nghiêng đầu bỏ lại cô ở đó rời đi. Ngồi dưới đất, Tử Ca nhẹ nhàng lau nước mắt, cánh tay đau đớn, khóe miệng hiện lên nụ cười thê lương. Ra khỏi sở hội, nhìn những chấm nhỏ đấy chơi, không biết bọn họ có thể hiểu được cô không. Ngước đầu nhìn những ngôi sao trên trời, cô cười. Cô đã từng rất thích ngồi ở trên sân cỏ, nhìn ngắm ngôi sao trên bầu trời. Nhưng bây giờ không có ai bên cạnh, mọi chuyện cô đều chịu đựng một mình, khiến cô mong muốn có được cảm giác lãng mạn một chút thôi cũng được. Cô tự giễu cợt mình, lúc cô thương tâm sẽ nhẹ giọng an ủi, lúc cô mệt mỏi sẽ có một vòng tay ấm áp ôm cô vào trong ngực. Khi đó cô sẽ đi tuyên bố với mọi người trên thế giới, tôi rất hạnh phúc. Trung Nham, Trung Nham, cái tên này cô ngày ngày treo ở ngoài miệng, kêu bao nhiêu lần thì cũng không ngại, trong trí nhớ là cái ôm ấm áp, thì ra đều không thuộc về mình. Trung Nham, người anh thích là em đúng không? Ngày đó cô hỏi anh ta, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá chiếu vào người cô. Rõ ràng trời đang sáng như vậy, cô lại không cảm giác được chút ấm áp nào. Rõ ràng người này quen thuộc như vậy, cô lại không thấy quen thuộc chút nào. Tay của anh ta nhẹ nhàng vuốt về gương mặt cô, dịu dàng đăm thắm, nhưng đôi mắt lạnh tanh. Anh ta nói, Hạ Tử Ca, cô chỉ là thế thân của Minh Châu mà thôi, tôi tại sao lại yêu cô được chứ? Điện thoại di động vang lên, trấn tĩnh suy nghĩ của Hạ Tử Ca. Gió lạnh thổi qua, cô đột ngột dùng mình, vẻ mặt khôi phục mấy phần. Tiểu thư, phu nhân bệnh đã ổn định, nhưng còn cần quan sát mấy ngày, bệnh viện thúc giục nộp viện phí, cô xem nên trở về một chuyến đi. Hơn nữa, phu nhân tinh khí ngày càng kém, tôi đã lớn tuổi như vậy. Bụi Trương, Tử Ca hít sâu một hơi, giọng nói vững vàng cắt đứt giọng nói ở đầu dây bên kia. Hai năm qua, khiến bà chịu nhiều ủy khuất rồi, nhưng mẹ cháu nhìn thấy cháu tinh khí càng không tốt, ảnh hưởng đến thân thể. Bà đã ở với mẹ cháu lâu như vậy, có thể thích ứng được, bà thông cảm cho cháu một chút. Như vậy đi, cháu mỗi tháng sẽ cho bà thêm 500 khối, coi như là hậu ta. Ấy xa, tiểu thư, cô xem, tôi không phải là ý này. Mụi Trương, chờ nói gì nữa, cứ quyết định như vậy, ngày mai cháu sẽ trả tiền viện phí trước, cháu đang bận một số việc, mấy ngày nữa sẽ đến sau. Được, được rồi, cô ở đấy chú ý giữ gìn thân thể. Cúp điện thoại, Tử Ca lấy tay châm một điếu thuốc, hùng hăng hít một hơi, mùi cay xộc lên mũi. Ho khan một cái ho khan. Ho khan một chút, ho khan đến khóe mắt đều có nước, ngay cả khói cũng khi dễ tha rồi. Mộ Diễn, anh nổi điên làm gì? Lão tử nửa đời sau tỉnh, tình phúc của ông ấy đều bị anh phá hủy. Nhìn người đàn ông đánh điên cuồng vào bao cát, Lữ Phương cơ hồ muốn nổ tung. Anh khổ sở dùng hai tháng để kết thúc các kế hoạch bên kia, thật vất vả trông được về nhà ôm lão bà, đang lúc nửa đêm bị người khác liên hoàn đoạt mệnh gọi dậy kéo ra ngoài. Còn không muốn người ta sống nữa, thật bất mãn. Còn người đàn ông kia đang phát tiết lên bao cát, hàm răng cắn khanh khách vang lên, bộ mặt anh tuấn đầy buồn bã, một đôi mắt tràn đầy lửa giận, trong miệng liến thoáng phát ra âm thanh tào lao. Liêu Tuấn Vĩnh ngồi một bên nghỉ ngơi, đôi mắt mang vẻ hứng thú, khuôn mặt luôn luôn ôm đạn nho nhã vui vẻ, xung quanh bất động. Lữ Phương thấy thế càng thêm nổi giận, một cước đá vào đùi Liêu Tuấn Vĩnh, gào khóc kêu, này lão đại giờ cháu quỳ gì vậy? Đặt ngông ngồi bên cạnh, Liêu Tuấn Vĩnh đáp, tôi tới đây được bao lâu rồi? Liêu Tuấn Vĩnh giơ cổ tay lên liếc đồng hồ. Khoảng 1 giờ, thưởng thức màn biểu diễn 1 giờ 20 phút. Được. Lữ Phương nâng chân lên khỏi mặt đất, thân thể khoa trương lung lay một cái, lại thấy Liêu Tuấn Vĩnh bình tĩnh, anh ta không ổn định được. Đến tột cùng có chuyện gì? Không biết. Thanh âm vang lên, giữa bốn bề vang lặng. Không biết, nhà ngươi khẩn cấp cho gọi ta làm cái gì? Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện đại sự chứ. Rồng sắp phun lửa ra rồi. Liêu Tuấn Vĩnh nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, ngón tay nhẹ nhàng để mắt kính. Không có lý do, chẳng qua tôi không muốn làm người xui xẻo một mình, nên rủ anh theo cùng. Lữ Phương hộc máu, thật là nghiệp chướng. Mộ Diễn từ trên đài đi xuống, toàn thân căng phồng, lộ ra bắp thịt đực lưỡng, trên da thịt dính đầy mồ hôi bong bóng, luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ như anh bây giờ, nhìn thấy nhếch nhác, lộ ra vẻ mặt không kiềm chế được. Đôi mắt sâu lạnh thấy Lữ Phương đến nhàn nhạt nói một câu. Tới làm cái gì? Đừng nói với tôi, cậu bị Tiểu Hiền đuổi ra ngoài.